Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đến, hai người ăn uống rất vui vẻ, hiếm hoi có một cuối tuần không ai quấy rầy khi họ ăn uống no nê xuống lầu. Đúng lúc Lý Thụ giao đồ ăn về, tìm Tô Diên có việc, Phó Mặc Bạch rất hiểu ý mà rời khỏi quán, để lại không gian cho họ trò chuyện. Ở góc tầng 1, Tô Diên nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? Sao mặt đỏ thế? Lý Thụ ngập ngừng một lúc, gãi gãi mái tóc rối bù, nói. Cô giáo, em muốn báo với cô một tin vui. Em và Khương Nguyên đang hẹn hò. Tin này quá đỗi bất ngờ. Tô Diên trợn to mắt không tin nổi. Em và Khương Nguyên đang yêu nhau. Lý Thụ xấu hổ gật đầu, rất mong nhận được lời chúc phúc của cô. Như ý cậu nhóc muốn, Tô Diên lập tức chúc phúc, mong họ dài lâu, có một ngày đơm hoa kết quả. Sau khi chia tay, Tô Diên vẫn chưa hoàn hồn, nắm C-H-A-T-T-A-I người đàn ông bên cạnh, mãi không buông. Thật không ngờ, học trò của em đều đến tuổi có thể yêu đương rồi. Xem ra, em thực sự đã già rồi. Phó Mặc Bạch lớn hơn cô vài tuổi, nghe chữ già, lập tức nhướng mày. Em còn trẻ, tương lai rộng mở, đi thôi, anh đưa em làm vài chuyện người trẻ mới làm. Anh choàng tay qua vai cô, đi về phía chiếc xe Jeep. Bên ngoài trời thu cao trong, khí hậu mát mẻ, rất thích hợp để dạo chơi. Tô Diên cùng anh dạo quanh nửa Bắc Kinh, cuối cùng dừng lại tại một sân nhỏ vắng vẻ. Xin mời vào, anh dẫn em tham quan một chút. Nhìn quanh đây chỉ là một căn nhà bình thường, Tô Diên đầy tò mò. Anh định cho em xem gì vậy? Phó Mặc Bạch không trả lời ngay, nắm tay cô bước vào sân, chỉ thấy trên giàn nho giữa sân treo lủng lẳng những chùm nho tím. Ngoài cổng sau còn có một cây táo cao lớn, trên cây chi chít những quả táo đỏ mọng, khiến Tô Diên nhìn mà thèm thuồng không chịu nổi. Phó Mặc Bạch không biết từ đâu lấy ra một cái giỏ tre, đưa cho cô. Đây là Khâu Dã vừa mua, cậu ấy biết em thích ăn táo, nên bảo chúng ta cứ hái thoải mái. Tô Diên nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhận lấy giỏ tre hỏi. Anh ấy và Hiểu Hồng thế nào rồi? Sao đột nhiên lại mua nhà? Cả hai người đó đều là thần giữ của, không thích đầu tư, nên cô mới hỏi vậy. Phó Mặc Bạch thành thật trả lời, là mẹ của Khâu Dã muốn về sống với cậu ấy, để tránh mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, cậu ấy đã mua căn nhà này. Nơi này cách quân khu không xa, Tô Diên không có mẹ chồng, nên không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Cô định hôm nào gặp Dương Hiểu Hồng để hỏi rõ sự tình. Đi thôi, hái táo nào. Khâu Dã nói chúng ta không hái, người khác cũng sẽ hái sạch. Tô Diên thu lại dòng suy nghĩ, xách giỏ tre đi về phía cây táo cao lớn kia, ngẩng đầu nhìn lên, toàn là táo. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phó Mặc Bạch xắn tay áo sơ mi lên, để lộ nửa cánh tay, trông vô cùng gợi cảm. Anh cầm gậy trúc đập vào cành cây táo, giây tiếp theo, những quả táo đỏ như mưa rơi. Lộp độp, xuống. Tô Diên không còn thời gian ngắm nghía cái đẹp nữa, vội cúi xuống nhặt, từng quả, rất nhanh đã nhặt được nửa giỏ táo. Thấy cô nhặt không phân biệt, táo nào cũng bỏ vào giỏ, anh nhắc nhở. Có quả bị sâu, em phải nhìn kỹ có lỗ sâu không rồi hãy nhặt. Tô Diên dứt khoát gật đầu, không vội nhặt nữa mà sàng lọc lại những quả táo đã nhặt trước đó. Hai người họ làm rộn lên không ít, có mấy người phụ nữ xúm lại, tò mò hỏi. Nhà này là các cậu mua à? Các cậu mua với giá bao nhiêu? Tô Diên nghe vậy ngẩng đầu lên, rất lịch sự hỏi. Các chị là ai? Hỏi vậy có việc gì không? Người phụ nữ trung niên đứng đầu tự giới thiệu. Tôi là cư dân gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói nhà ông Lý bán. Chúng tôi muốn hỏi giá để cân nhắc bán nhà của mình. Những người khác cũng phụ họa. Đúng vậy, nếu giá hợp lý, chúng tôi cũng muốn bán. Cách chương.